biết là chúng thân thành hiện chọn một cuộc đời là một điều là hiện ra bất tốt làm cho cái đủ giúp những làm ác ác tự hữu đi một ngày làm ác thôi thì thế nào là thiện thế nào là ác thiện nghĩa là tâm ít ta biết là ai cho mình là một cho mình nói thiện nghĩ thiện làm thiện và nói thiện nghĩ thiện làm thiện thì người đó nếu mà có bỏ đời này không về bản phật thì giúp được những sanh khỏi trời đã lên không tu luôn. Nhiều con người nghĩ thiện nói thiện làm thiện làm sao bỏ đạo được. Còn ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là tội bất giảm. Chữ thiện là chữ ác, người ta định nghĩa đơn giản. Thiện là tăng thích, ác là tội bất giảm. Khi chúng ta nghĩ cái gì mà tội bất giảm, cái thấm thiện của mình, có khi mình chưa hành động, nhưng mình nghĩ đó là nó tội bất giảm cái phước, nó tội bất giảm cái đức, có tổ giảm cái thiện cho nên mình cũng giống như con là nói ví dụ quý vị có một cái bình hoa rồi quý vị chọn một cái bình nước sông quý vị đổ vào trong cái chậu hoa này quý vị sẽ không thấy hoa nó chết được nhưng mà nó chết là sao chết giờ mình chết còn thì cái tư tánh của nó bị dần dần. Nhưng mà nếu mà mình cần một cái bình nước tắm không có quải là nước sôi là nước tắm mình đổ vào trong cái bình nước này á thì nó làm cho hoa nở lâu. Cái nghệ thuật trong hoa là không phải trong nước lạnh, nghệ thuật ta ngâm hoa tưới hoa lại nước tắm, còn nước lạnh á thì nó làm cho cây tê liệt mà không có nở hoa. Cho nên mình mở hướng nước lạnh cho cái sinh mình tưới cây thì cây cũng tốt. Muốn tưới cây là mình phải hướng ra ngoài mình để ít nhất một tiên cho nước có mùi giúp cho mình nổi tưới, hoặc là để cho những chemical lá xuống mình tưới hoa nó tốt. Còn mình vặn nước ở trong cái bồn tên mà mình đang lạnh như vậy mình nghĩ mình lạnh gì thì nó mới tốt, nó không tốt. Còn ví dụ quý vị mà cắm hoa mà có cái miếng nước này nè mà sợ là nó bị hư nó khối á thì khi mà mình ngâm nó mình phải có một cái nắp nước ra cách nước cái nước tẩy á một cái nắp đó thôi chứ không có gì là cái nắp nó lên cho một cái nước tẩy cho cái vùng nước nó quậy đều mình ngâm mấy vùng nước này thì nó không có hư. Như vậy thì tôi là gì? Tôi là một nghệ thuật, sống ở đời là nghệ thuật, nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật may vá, nghệ thuật trang trí vân vân. Thậm chí tôi lỗi chúng tôi làm mặt mỗi ngày cũng là một nghệ thuật. Có nhiều người trẻ nhìn thấy đẹp của mình nhìn trẻ nó lên mình nói điều này cho nên sống là một nghệ thuật thì tu là một nghệ thuật. Mình tu như thế nào mà để tâm hồn của mình, lời nói của mình, hành động của mình mỗi ngày mà có cái gì đó nó thêm vui thêm hoa. Còn tu làm sao mà mỗi ngày càng tiêu cực thì mình biết là mình tu chưa đúng cách. Tôi không có con biết nào mà tôi là một sự trải lòng một cách nhẹ nhàng mà thấm thiện, mà để cho người ta thấy gần tới mình thì người ta cảm nhận nó mình có một cái gì đó dễ thương nhẹ nhàng mà không lo lắng. Mà nói ra nó bị tội nhiều chất thì lo ngại, tôi thấy trời ơi sao tôi không dám nói chuyện với cô, tôi nói gì nữa cũng nói tôi có tội, tôi thất nghiệp thất tòa. Ví dụ bây giờ mình thấy người đó chưa làm, mình sống gần người đó mình cảm thấy để mình làm gì, mình trải lòng tự nhiên là bạn biết người ta học được cái gì. Cho nên mình mà biết cách á thì mình phải hướng dẫn người ta, nhưng mà không qua cái sự người ta có cảm nhận là mình là mình đang dạy cho người ta, nhưng mà người ta cảm nhận là gần mình thì người ta học rất nhiều. Cho nên dạy người cũng có ba cách dạy, dạy qua lời nói và là thân giáo và khẩu giáo, dạy qua cách sống là thân giáo, dạy qua cách suy nghĩ là ý giáo. Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo và tạo lỗi là cũng là ba chỗ: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý. Cho nên mình tội thì trước tao ổn dạy hay tăng rất ít, nhớ điều kiện gì đấy là lại là nói đó, tội dạy tăng rất ít cũng không hoài bạn được. Bây giờ đó, mình tư là nghiệm đau và mình tư là mình sao? Mình chỉnh đúng không? Hồi bây giờ ngày xưa không bị ý mình chưa làm, giờ mình đi chùa học pháp để mình làm cho cái điều nó lầm. Cái hoa mà nó khô đó thì nó bị héo, trời tương tự nó héo. Thì mình đem ra mình lấy một cái thao nước, mình bận nước, mình cho nước, mình rau nước, mình bầu nước ra. Thì mình cũng vậy, mỗi ngày mình sẽ tưới trong tâm hồn mình bằng những cái hạt giống, bằng những cái nước Phật đó. Còn không thì không. Từ giờ đó mình muốn làm sao mỗi ngày, một ngày mình sống có ý nghĩa. Thì sống với ý nghĩa là gì? Là mình cho người ta nhiều hơn là người ta mong đợi. Ví dụ như mình biết mình phát cái tâm, mình dân tặng cho người. Và đồng thời mình cũng tập mới một vài bài, thậm chí vài bài thơ mà mình yêu thích. Tại sao khi mình nhớ một vài bài thơ mà mình yêu thích đó, và cái bài thơ đó nó làm cho cái tâm hồn mình phân nhẹ nhàng khi mình học được. Ví dụ người nào mà thấy người đã chết rồi, có một thiền sư là một tu thân, ôm hay không đến bao giờ nữa. Nghe đâu nghe tiếng hoa khai động việc mình, sáng nay thức dậy tròn thêm áo, vũ trụ không đời Phật mới được. Và mình đọc cái câu đó lên thì mình thấy rằng ngày hôm nay mình có một ngày mới. Ngày hôm qua buồn khổ đó là ngày cũ, sáng nay thức dậy tôi biết tôi còn sống, tôi biết tôi còn đang thở, và tôi biết mình tôi phải làm gì để cho ngày hôm nay tôi có thể. Tối nay xuống tới 5 giờ là gì? Đâu có đợi đến ngày đó, ngày tháng đó mới gọi là hồi xuân, mới gọi là Tết. Không. Đối với người có cái nhìn sâu sắc thì ngày nào cũng là ngày xuân. Nó đến cái mức độ mình không hay. Nghĩa là nó đến với mình mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi nghe tôi tới bao giờ là gì? Nghe tiếng hoa khai động dịch mình. Hoa khai là hoa nở. Ngày hôm nay mình mở mắt ra, mình biết rằng sáng nay thức dậy tròn hay không, vũ trụ muôn đời vẫn mới thức. Năm nào tôi vào cũng làm 50 bài thơ tặng cho đúng một tận lưu rồi. 17 năm nay năm nào cũng làm được bài. Ví dụ có bài là bài hiểu đời tất cả là duyên, buồn vui được mất còn tiền não chi, có đến thì phải có đi, khổ đi qua đến còn gì để đâu. Để câu nói vô trong bao lịch sử bạn tôi đã từ tiền cho phật tử con mở ra cho thầy nhắc mình hiểu đời tất cả là duyên, buồn vui được mất còn tiền não chi. Cái duyên mà có đến thì phải có đi, khổ vui khổ qua thì vui đến còn nhiều nữa. Hiểu được như vậy thì mình có cái gì? Mình có sức sống. mình tu á, mình sống ở đời á, mình muốn lúc nào cái tâm mình cũng hướng về cái tiêu cực, luyện khổ lắm, và mình hướng về cái chỗ tiêu cực. Ví dụ bây giờ mình đang sống chung với một người làm khổ, nhưng mà mình cứ nhìn cái người đó qua cái hình thức là ông làm khổ tôi, mà làm khổ tôi, mà cứ nghĩ mình đang làm cái hạnh của Bồ Tát. Người này khó chịu nhưng mà tôi chịu khó. Bây giờ nếu tôi không chịu thì bà khác chịu khổ không? Sợ dù thiên ta không có khả năng ta chịu đấy. Thôi giờ mình chịu khó mình tu. Cho nên không hiểu thì nghĩ cái đó là nghiệp, nhưng bây giờ mình tu mình tăng lên, đừng nghĩ cái đó là nghiệp, mà cái đó là người chứ không phải nghiệp. Có một ông tự hỏi gì chứ, bây giờ chồng con tự nhiên ổng sắp Phật, liệt kê cho ổng bà con tu với sự nghiệp độ. Không là tại sao bị nghiệp độ, tại sao ổng bị phát nghiệp, phải không? Bây giờ mình đâu có chịu không phải lo, nếu người nó còn ở với mình thì mình phải lo. Mà người đó đi rồi thì người nhắc con nó mình khó lắm. Giờ có chuyện người lâu đúng. Ví dụ là cho nên nhiều khi mình nghĩ tới cái mặt tiêu cực thì không khổ, nghĩ tới cái mặt tích cực. Câu hỏi là câu nắm bướm dù có nhiều sẽ ta hòa trong sông, lỗi lầm sẽ tan biến với tình thương luôn. Một nắm bướm nó không có nghĩa gì đối với một dòng sông. Một con người có lỗi lầm cũng không có nghĩa gì hết đối với một người có tấm lòng. Nắm bướm dù có nhiều sẽ tan hòa trong sông, lỗi lầm sẽ tan biến với tình thương luôn. Mình có một cái tình thương mênh mông thì mình ôm bắt được. Vừa rồi ông bà có kể cho những phật tử ở trung tâm nghe, tôi là em 17 tuổi, khi mà em đi về pháp lưu thì tuổi nhỏ mà 15-16 tuổi thì đôi khi nó chơi với mình, thì trong pháp lưu rồi mình phải chăng tụi nó như vậy, thì có em nó làm lỗi với bà đề, thì xong nó về thì mấy tháng sau nó họp. Gọi nó khóc cái tình hồn, nó không nhớ thầy, nó nhớ những gì thầy dạy nó. Và bây giờ nó rất là cần thầy không có an ủi, mà nó gọi thôi là nó nghe tiếng nó là tiếng nó liền. Cho nên thầy còn nhận cho tiếng con hả? Con tự thầy ghét con, thầy không nghe là thầy không nhớ được tiếng của con rồi. Con gọi nó nói tại sao thầy không biết con. Cứ nói tại tại bác tôi như vừa rồi con làm lỗi là thầy đầy con. Nếu trên đời này người nào làm lỗi với con và con ghét họ hoàn toàn cả đời của con, thì cuộc đời của con có mấy người thì con cũng chỉ trong tương lai này có ai mà chưa từng làm lỗi đối với mình, phải không? Mà bây giờ người ta làm lỗi đối với mình mà mình có thể mình tha thứ được cho người ta, cái đó là mình tấm lòng và từ là đi tăng cái thiện và cái ác, bởi vì ghét người là khổ nhận, ghét người là khổ nhận. Nếu mình đừng có ghét mà mình tăng cái thương thì tự nhiên nó tăng. Cho nên thiện ác đó, chữ thiện nó không có nghĩa là khi nào mình có tiền bạc đang muốn gì những cái thiện đó. Chữ ác cho nên là khi nào mình cầm dao mình giết người, mình lấy cây mình đánh người cũng là ác đó. Người kia suy nghĩ thôi cũng là cái ác rồi. Bởi vì cái ác nó chỉ có cái nghĩa là tổn giận, điều xấu. Tại vì chữ ác trong tiếng Hoa, tiếng Hán nó chỉ nghĩa là xấu thôi. Còn đối với người Việt mình là nghe chữ ác mình sợ. Mình thấy cái người đó giống như mình chữ ác ôn á. Ví dụ chữ ác ôn á. Ôn là gì? Ôn là một loại bệnh. Ôn thì thích. Mà người ta sợ cái bệnh dịch chứ mà người ta sợ đó lắm. Cái bệnh đó là cái bệnh dịch mà nó tới là nhiều khi không có thuốc được, thì người ta ví dụ cái chữ kẻ ác như một loại bệnh dịch, nó mới ráng hay chữ ác ôn. Ác ôn là bệnh hơn dịch. tự đã giống như mình nhớ câu người ghét người, tại người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng thiếu. Phải không? Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng thiếu. Những cái câu đó nó là cái gì? Nó là pháp đó. Quý vị đi đi pháp đó, pháp của cái nhất thiết đó là nguyện kinh. Điều lành điều thiện nào dạy được cho chúng ta đi trên con đường chân thiện và tâm tịnh. Cả đời đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để tu tiên. Những câu đó là ta. Cho nên mình học Phật pháp nhiều tốt, tại những câu nói đó nó sẽ làm cho mình, nó làm cho mình thấy đường đi có lắm lúc có một chút chân nghe ý kiến ta miệt mài một ngày mà em tu sang. Quý vị biết thường thường là có quà đơn giản là có quà hay bị dù lê cái tay, hoặc là chuyện này chuyện kia được đặt ở trên chiến trường vậy. Mà cái lò hồi đó nó không có khổ, tại vì cái lò hồi đó nó có cơ hội nó làm hơn. Thì những chuyện bài kệ đó là được làm trong lúc ngồi chiến trường. Đường đi có lúc lúc có một chút chân ra ý kiến tâm hiện bài ngày mai sẽ tươi sáng. Năm nào tôi đi đâu tôi mới dọn cũng có chút tập là ở chỗ nào đi lê bắt tôi ngồi chờ thì trong khi ngồi đó nhưng mà làm thân và đến cuối năm là bắt đầu chuẩn bị rảnh thì ngồi dùng những câu đó làm thức ăn rồi bỏ viết xong rồi cắt ra từng câu rồi câu rồi bỏ để vô trong cái bao lì xì mỗi năm tặng cho phật tử làm quà đó. Nhưng mà những cái câu đó thầy thì mình cho câu xong, nhưng mà xong nó bổ hồng dung. Ví dụ như mình lỡ mình bóp vào cái xong mà hạ hạ cái lên sợ quá, còn cái xong này là sao? Câu nào cũng đều là kiến thức. Cho nên ngày hôm qua đó mình tọa hai đạo của các vị giới tỉnh, một người Phật tử khi đã nguyên y rồi phải thực hiện bốn điều, và trong đó có một điều là gì? Phải thường xuyên nghe pháp. Chúng ta nghe đây là nghe pháp có năm lần, trong kinh Phật dạy người nghe pháp có năm lần. Những điều mình chưa biết sẽ được, những điều mình nghi ngờ sẽ được giải nghi, tăng trưởng cái chuyện làm tận hóa tâm tâm của mình, trí tuệ tăng trưởng. Hồi nào mình nghi đó, mình ngờ này, giờ nghe tâm tâm nhìn. Lúc nãy mình chưa biết, giờ nghe mình biết. Rồi, cái nghi được giải, cái chưa biết được biết. Mà tận hóa nữa, tận hóa là sao? Còn xưa tâm mình còn không được. Thì giờ nghe pháp thì nó lọc này, nghe lọc từ từ tăng cái trí gây là vấn đề. Cho nên chùa nghĩa là gì? Phật giáo được nghĩa chữ chùa nghĩa là gì? Thân cận thiện tứ vĩnh lưu an tứ. Chùa nghĩa là gần cái thiện, xa cái ác. Chữ chùa nghĩa là gì? Phật chùa nghĩa là gì? Chùa nghĩa là cái nơi gần kẻ lầm lớn cái gì. Cho nên mới là toàn người này là một câu đối đơn giản và tặng cho tập sự. Ra đường đời phải cố gắng gần người chấm lắm kẻ bà, vào nhà đạo phải có tâm làm nhiều lần làm nhiều việc. Cho người mà sống được như vậy thì đời đạo lúc nào cũng thiện cũng tốt. Quý vị chú ý nha, cho nên sáng hôm nay gặp đại chúng tôi là không thú giá nói nhiều tại vì lời không có đúng ra chỉ chưa? Ra lời sư cô đạo nha. Ra đường đời phải cố gắng gần lúc đánh đắm kẻ bàn. Vào đường, vào nhà đạo phải phát tâm làm điều lành lắm điều gì. Nhà tôi gọi em sư cô nghe một bài gọi là tâm hạnh người tu. Tôi nhắn nhớ là không có đủ. Yêu nhớ tâm mà nó người tu, ta xin bằng lòng đứng trong cuộc đời vẫn nói khác với người. Nhìn rằng không vui, đơn là ai ơi, tôi muốn yên tâm không vui. Lòng đánh xa vui, xin dùng bóng máy tròn vui. Xin nhớ rằng, đời người tôi sẽ sống vui và bình an. Vì lời thánh là tinh hoa, giữa hai sao ta vẫn lời thánh tâm khổ tâm nhường. Ngày mai chúng ta nhớ được chúng ta đem ánh sáng mừng soi đôi mắt nghèo, chúng ta đưa người về nơi cùng nhau. Khi những tâm mà ngày ta đã chúng ta là nghe tiếng chết khe của người đời. Mình là anh ơi, chẳng bằng kẻ mẹ kê vì chúng nó quá. Lòng vẫn thế hai ơi, dù lắm mấy tròn vơi. Xin nhớ rằng, dù về tay lớn tâm tư mấy tròn vơi. Xin nhớ rằng, dù về tay lớn tâm tư mấy tròn vơi. Tôi rất lòng chuyển. Nếu người chúng tôi tìm tâm an sao? Khi đến tiếng em mà cứu cầm chân, đêm đêm còn trà những tiếng hát cho người đời. Bỏ tiền của tôi khỏi ra mạng, em còn yêu em nữa. Khổ lắm, sợ lắm, tôi không sợ. Khi chúng ta mang áo vừa tung, ta cũng bằng lòng, phải không? Đi trong cuộc đời mang nhớ khác cho người đời mà mãi ơi cùng đi trong hạnh phúc lòng tâm sáng ai đâu trong nhìn ta thấy trọn đời. Xin nhớ rằng đời người cũng sẽ sống vui và sống bình an. Khi chúng ta mang áo ngày hàng xa ta cũng bằng lòng những tiếng trách khen của người đời. Tại sao? Vì mình tin rất rõ ở nơi tâm lý của nhân quả. Cà xa là gì? Quý vị thường chưa nói cà xa. Cà xa là âm từ tiếng Phạn là cà xa, nghĩa là hoài sắc, nghĩa là mẫn nguyện. Ở đời có nhiều thứ cà không? Cà và vài có bánh mì chưa cà đi. Cà và đỏ có tên chưa cà chưa. Cà và cao chưa cà pháo. Cà và cà để ông hát chưa cà nhà. Cà có con nước khoái chưa cà đen. Cà con trai con gái trao cho nhau ngày cuối chưa cà đen. Và không, chung mà con càng hoàng chưa cà gì. Và xứ này nhà văn còn phát cho ta cái thẻ để chúng ta cà thẻ. Và xài có cái chánh tiện cuối tháng chưa về chưa cà lắm. Và thầy có người nhất định như có một điều là cà xa. Xin cái lời chúng là không phải là thầy chúng sáng mai và có vài lời chia sẻ với quý vị. Và nếu ai có câu hỏi thì mời là có những bút giấy hay là có thể hỏi trực tiếp. Ở trên này có một xin một câu hỏi. Trước hết con xin tri ân chư tôn đức tăng và chư tôn đức đã mang giáo pháp của Phật truyền dạy chúng con. Xin thầy hoan hỷ cho con rõ một người tu phương pháp tu tịnh độ có phải chỉ niệm hồng danh đức Phật A Di Đà thôi hay là cần phải biết và hiểu và hành theo đúng theo tám lời nguyện của ngài. Thân gì hiểu câu hỏi không? Tức là nếu mình tu theo pháp tu tịnh độ thì mình chỉ biết có một Phật Di Đà và một kinh Di Đà thôi, hay là mình chỉ biết nhiều cái giáo pháp khác? Người thì thật sự mình đưa ra cái ví dụ như mình muốn làm công dân Canada thì mình cũng phải biết nhiều người những cái lãnh vực của đất nước này. Thì xin thưa như thế này, đối với người Phật tử, chúng ta thường phát nguyện là vô lượng pháp môn tu, phải không? Pháp môn vô lượng thì nguyện học. Thì mình là Phật tử là mình phải có hai phần. Cái danh từ Phật tử là nó là hướng chung cho cả xuất gia và tại gia, chứ không có phân biệt. Tất cả chúng ta đều là Phật tử. Chúng ta có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp hành đó, thì chúng ta chọn cái pháp nào nó đúng với cái khả năng, cái hoàn cảnh của mình thì chúng ta ứng dụng để chúng ta tu, gọi là pháp học và pháp hành. Nhưng chúng ta cần phải có pháp học. Tại vì sao? Tại vì pháp học nghĩa là chúng ta cần phải học những giáo pháp để chúng ta mở thông những cái trí tuệ, và đồng thời chúng ta giúp cho cái hiểu của mình về cái pháp tu của mình nó thêm rõ hơn. Bây giờ anh vào cái ví dụ, quý vị là những người tu tịnh độ thì không có nghĩa là quý vị không được quyền tụng kinh Pháp Hoa, hay là nghiên cứu kinh Pháp Hoa, hay là học những kinh khác. Quý vị có thấy lão pháp sư Tịnh Không và quý vị tôn kính quý vị học theo ấy, ngài đâu chỉ có giảng kinh Vô Lượng Thọ, ngài đâu chỉ có giảng kinh Di Đà, và ngài giảng gì nữa? Hoa Nghiêm cũng có giảng, Quan Nghiêm cũng có giảng, Pháp Hoa cũng giảng, Kim Cang cũng giảng, đúng không? Thì ngài cũng cho mình phải học đó. Cũng giống như mình đó, nói cái tiếng gì thì mình nói, nhưng mà cái tiếng Việt chỉ là cái tiếng chính của mình nói biết được. Cho nên mình tư, mình chọn một cái pháp mình tư. Nhưng mà mình học thì mình cần phải học. Tại vì khi mình học thì chứng về mình cũng mở. Khi kiến về cái điểm mà, nhưng mà học những cái đó không phải để chúng ta quên cái của mình, mà để làm rõ nghĩa của cái của mình. Mà cái điều đó nó cũng tôi là thấy khi mà mình đi đây đó nhiều mình phải dạy thì phải nghiên cứu, mình phải nghiên cứu, mình học hỏi để thì chúng ta có thêm tài liệu. Mà càng nghiên cứu thì mình mới thấy rằng tất cả kinh điển đều có cái sự liên quan, nhưng mà chẳng qua là không biết nhìn thật. Nếu mình nhìn nên mình thấy rằng mọi người là những cái liên hệ với nhau, cho nên đó là chúng tôi đại chúng là người Phật tử có hai phần, quý vị nhớ, pháp học, pháp hành. Học là phải học, nó đúng với cái câu chúng ta phát nguyện chứ. Chúng ta phát nguyện rằng chúng sanh vô biên đại nguyện độ, phiền não vô tận đại nguyện độ, pháp môn vô lượng đại nguyện độ, Phật đạo vô lượng đại nguyện độ. Thì như vậy tất cả các con tu mình phải học, tại tất cả các cái giáo pháp thành học, học từ cái nhỏ. Cho nên người tu có câu dạy chúng ta: lễ Phật giả chỉnh Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi tâm, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi lành. Mình lễ Phật là mình kính đức sự này, mình niệm Phật là mình muốn nói lên cái ơn đức, mình muốn cảm ơn này, mình tôn lên cái tên chi linh là để mình rõ nghĩa lý. Và mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình tĩnh tâm là để mình đối với cái cảnh của Phật. Cho nên đó, người tu cũng vậy, mình nhân với Phật có tin đúng, phải không? Nhân với Phật minh minh như nhà hành, người có Phật đi mờ vào trong tin đâu có rõ. Chứ mình người có học thì làm sao mà rõ được cái tin. Thí dụ như là nói mình đơn giản thì nói nhớ sắc sanh, nhớ trầm chấp, nhớ tàn danh, nhớ nói lớn, nhớ uống rượu. Mà bây giờ quý vị là chỉ cần mở cái nhớ sắc sanh ra mà học thôi, quá trình chuyển nghĩa rồi. sát sinh là bao nhiêu cái tầng rồi, mà trong đó mình phạm như thế nào, ví dụ rồi uống rượu, uống rượu cái gì là tội, tôi uống rồi tôi đi ngủ chứ tôi có làm gì tiền này không? Đúng rồi, anh không có làm tiền người khác, anh chưa tổn giảm người khác, nhưng anh uống rượu là tổn giảm bản thân anh. Hồi nãy mình nói ác lắm, ác là tội giảm và kiểu là tăng đức. Nhiều khi anh nói được là anh nghe người khác nhưng mà tổn giảm bản thân, mà anh đừng có đưa anh bệnh nằm ra đó lại đó. Cũng người khác lo thì ta có liên đến rồi. Chà, anh thấy ông ta không có thấy làm kỳ người ta có nhất thời, nhưng mà lâu ngày anh ta làm kỳ người ta cái dài hạn. Nhất thời anh chỉ với ai đó, nhưng mà bệnh nằm ra đó là ta khổ lắm. Cho nên là cái dạy trong kinh ẩm tử ta học được quá. Người này uống rượu có 36 lần. You have any question? You may raise your question in person, or you can write your question on a piece of paper. Còn ví dụ bây giờ mình tu 48 nguyện của Phật Di Đà, mình không muốn biết cái hạnh pháp tướng người ta nguyện nào là tâm đắc thì mình cứ làm theo. Một nguyện thì mình làm tròn, mình nó không tất cả các nguyện. Còn có nói có thiệt không? Câu hỏi thứ hai, tụng kinh ở chùa và tụng kinh ở nhà có lợi những gì? Tụng này niệm Phật ở chùa và niệm Phật ở nhà có lợi những gì? Cả hai điều này mang lại sự bổ sung hay có thể độc lập? Tụng kinh ở nhà có lợi cho tu thiền, tụng ở nhà lợi cho cả. Thật ra đó, mình tụng ở nhà hay mình tụng ở chùa là cũng có khác. Chỉ có điều là khi chúng ta tụng ở chùa thì nó có tâm chúng, ta tụng có cái lực thì mình theo nó dễ. Còn mình tụng ở nhà thì cần là tại vì mình không có cơ hội là đi chùa mỗi ngày, thì mình ở nhà mình phải tụng chứ. Tôi ở chùa là giống như mình ấp ngay thôi, mình phải điều nhà mình tụng, tại vì mình tụng ở nhà nó chính. Chứ như mình vô chùa lâu lâu rồi mới xuất hiện, mình tu chứ còn quan trọng là mình tu mỗi ngày, mỗi giờ là ở cái đời sống của mình. Cho nên tụng ở nhà hay tụng ở chùa nó đều tốt, nó bổ sung là đúng, nó bổ sung là đúng. Nhưng mà ý nói là mình mà tụng như đúng á, cái giọng vui hay cái là đại chúng tụng chúng mình theo đúng như vậy. Và từ đầu kia ở nhà mình không có giữ dụng chuông bỏ, mình tụng không âm thanh mình phải chung có nhiều diễn, mình tụng chung với chúng nó có cái lợi. Cái lợi là cái mặt hình thức là mình học thân chúng, mình học thân cách lại, mình học thân cái âm điệu, học chuông, học bỏ. Nhưng mà về nhà mình mới ứng dụng mình tụng, tại cái tụng ở nhà mới là cái phương trình của mình. Cho nên mình sẽ có cái những chân là chân nhập tụng. Chỉ như là tại vì nhập là ngày tụng ngày. Kinh nhập tụng có nghĩa là kinh tụng hàng ngày, kinh tụng dưỡng. Mà kinh gì cũng có thể là kinh tụng hàng ngày, nó chân nhất tiến phải là cái điểm nè. Có những chút sân khối, những bà bổ môn với gọi là kinh nhập tụng đó. Ví dụ như là có bà con tác kinh pháp hoa, thì kinh pháp hoa là kinh nhập tụng đúng không ạ? Thưa quý vị, rất xin quý mang và kinh viên bài là kinh viên tổng. Kinh gì chúng ta tụng hàng ngày thì gọi là kinh viên tổng. Chứ không có nghĩa là kinh viên tổng là chỉ cái nguyện nào dở cái này ra khi nào thấy có như là bổ ôn, hồng danh gì đó nó kêu là kinh viên tổng. Không, nhân tổng là kinh gì mà mình tâm tác mình tụng hàng ngày là kinh viên tổng. Kinh tổng hàng ngày cái tổng. Hiểu không? Trả lời câu thứ ba. Oh, so I have to read that or you start off. Oh, okay. Now, well, if you can make them better, or things will be moved from society, will it not be necessary even to students, thing we just avoid. We will say that someone has won. As human beings, we will not be our duty to do our best to protect other people. Okay. I don't have to do both, but I have the idea. In religion, we teach you to cultivate loving kindness. But beside loving kindness, you also have to cultivate your deep understanding. This thinking comes both into practice. If you only have love, but you have no understanding, then somehow you become a weaker. Because you don't understand why you love and how to honor your love with a language, then somehow it makes you feel more uncomfortable, more suffering because of your love. So the Buddha said, there are four kinds of forces. Some of the forces, the real movement, and you try to tame it. But if you are unable to tame it, that force will be killed. So when we use the word kill, doesn't mean we use the knife to kill someone. Kill their name to ignore. And you have the right to announce or to let other people know what happened to this person. Not because it comes from your evil mind or your bad understanding that this is the only. Like sometimes you receive from an email, people say, do not owe this email to the hacker. It may damage your computer, you may have virus, and you can do stuff like that. So when we do that, that we have to understand how to offer the truth. Love by loving kindness and compassionate and beautiful doesn't mean you just want to get on one side of truth or love the other side. Sometimes a mother believes the truth. The action looks like that move, but the action will come from a loving. They don't want to preach, they just want to make the differences that they can bear. Is that part of your question? So if I understand that if doing something that's usually very bad, I'm done, you accept them, sometimes you understand the bad of that person. You accept them in order to help them to transform, in order to help you then to recognize their faults. But you have to do the best. Okay? You try your best until you are able to do anything else. And then you can rest. Maybe sometimes you are able to help, but maybe not. So you can say, oh, I am unable to help this person. Maybe someone else. Or sometimes we just let that person be who they are, unless they will hold them down and they can learn from their fault. So if you can't stop the situation, you can't stop the condition, then no one will force you to do anything you are able to or you are willing to. You can encourage someone to do something, but if this is wrong, you cannot do it. Your mind, your love and responsibility. Just do your best, whatever you can do. I can do it, that's why you do this one. I cannot do anything for them. Maybe someone else does that, that's what I will do. So we are supporting each other to continue the good action. We cannot embrace everything into us. Just embrace whatever you can. At least you have tried your best to cultivate your own kindness and do things within your compassion. What are you doing? Quý vị có thể để là chính và thấy chính đưa thầy ông như thế nào khi chết về cực lạc, ông như thế nào để bắt sân sinh. Cái này hỏi quý vị linh hữu ở đây nè, quý vị linh hữu ở đây là thức về cực lạc đó, cho nên ta biết các tu bọn em không thức cực lạc cho nên không biết đâu cực khổ. Về cực lạc đó là gì? Cực lạc đó là gì? Quý vị thích chữ cực lạc và hiểu chữ cực lạc cho mình không? Thế mà tôi là thấy quý vị không có vui vẻ. Ai học chuyện Phật cũng vui vẻ. Khi nào nếu mình nói về chữ đó, cần để là cần đi tìm là để là vui vui tứ cái điều vui cho là cực lạc, vui tứ điều khổ gọi là cực khổ. Khi mình vui cực lạc mình muốn đi về cực lạc, tức là mình muốn về cái cõi vui, mà cái cõi đó là cái nơi chứ. Thì trước đó mình phải có cái tâm cực lạc. Mình thấy người ta chưa tu, ta không có giận mà thương. Thấy người ta chưa giúp tu, không có buồn làm giận mà phải thương. Tại vì giận thì chưa phải là sự giận, mà thương là tự thấy người ta chưa giúp tu mà thương, chứ không có giận. Và thấy người ta tu pháp nào cũng mừng, tại vì có tu rồi không tu. Như vậy nhưng mà nó cứ tu như vậy, chứ không phải là người nào cũng niệm Phật cứ đợi người ta tu, người nào ngồi thì yên chi mình tu. Thấy ai tu cũng đều quý được tu hết, tại vì cái người này có tu cái pháp này, không có tu được niệm Phật cũng tu. Còn mình tu được là chỉ muốn ai đó mình thôi, mình phải tu. Còn người nào không chấp mình là mình hết cái đó tu cực khổ. Cho nên cực lạc cực khổ không có hai đường cực thấp giúp năm đường này. Ví dụ bây giờ giống như quý vị phật tử mà hỏi tu làm sao để hết sân si, hết sân si là cực lạc, trong lòng có sân si là cực lạc. Ngày hôm nay mình có học cái đại chúng về đây bốn đại đấy. Đây là đại chúng trong bốn phút tâm bốn dạng. Sân là mình giận, si là mình mê. Mình mê mình mới giận, mình muốn mê mình mới giận. Ví dụ như bây giờ mình đang niệm Phật, tôi niệm Phật có tu tập chủ, tại tâm cũng tập chủ, tập chủ cũng như tâm tập chủ tâm anh loạn đó. Mình nghĩ vậy tại vì mình tâm loạn cho nên mình đang tu chủ. Mà người khác ta niệm thôi tập chủ cũng tự giận người ta. Mà bây giờ mình giận người ta vậy đó là mình mê. Mà ngay trong cái lúc đó là mình có cực lạc. Người ta chưa có thường người ta cầm chủ, người ta thường rồi thì ta cũng cần cầm chủ. Ví dụ là tự nhiên mình thấy tổng kinh đó, mà không có tin mở tổng kinh mà không có nghe. Ngày bữa đó là ông tư đó, tôi lên tôi nói thưa thầy, ông về Việt Nam tôi bói. Ông thầy bói nói con mà cứ như chúng ta làm đúng. Con chỉ có như chúng ta làm ngồi. Tôi đã nói xin thầy cho con tin tự quan tâm đúng của con lên chùa. Mà chẳng chịu cho thầy coi dùm con ngày tối để đưa quan tâm lên. Phải sao vậy? Tại ổng nói ổng coi ngày phải quan tâm lên. Chuyện gì thấy không? Cho mình, tại vì cái tâm của mình nó như vậy đó. Rồi mình cứ nghe người ta nói mà. Cho nên hồi xưa có câu giúp mình dẫn cùng mình. Chúng ta giữ một thân là sao? Một người bị dẫn đàn hữu. cái học kinh đó, thấy không? Đó là một cái khổ của những người không học Phật. Mà tu tịnh độ không được là tu mà học không tới đâu tới chỗ là một cực khổ. Sáng nào cũng đứng mà cũng cứ bay lại mới được, chứ còn cứ khác lại không có. Mà thiệt là hồi đó mà con bé đó, mình chỉ ở đây một bác con rồi thấy mặt bài về hướng cửa sổ cứ tay với bà điện hỏi điện về Phật cứ thấy má chứ không phải điện chú tay không phải. Cho nên đó, mình học mình tu pháp nào thì phải tìm hiểu tới nơi đi chứ. Mà hiểu rồi á, mình phải có chắc. Ngay khi mình không chắc thì mình phải được dạy. Khỏi cần đó cũng đâu. Tâm mình nhẹ nhàng, thanh thản, mà không có bị những cái chấp trước nó ở trong lòng mình, tự nhiên mình có được dạy. Cho xin hỏi nếu như con có cancer, tới lúc lâm chung con sẽ rất đau, con có thể uống thuốc trị đau hay vô máu không? Tại vì con nghe nói thuốc trị đau có thuốc tác hiện, trong khi mình có giữ nhớ không được uống thuốc tập. Xin thưa đại chúng, khi mình nhận mình làm đó rồi để mình không còn sức để mình nói nữa. Mơ em ngon cũng là cái ai của anh gì đâu. Thật sự ra khi người ta có vô cứu trong cơ thể mình chỉ nghe cái thân mà mình không nghe cái tâm. Đừng có lo cái chuyện đó. Vì cái tâm của mình là cái tâm hàng sáng, mình nơi là nơi cái thân thôi. Cho cái người bị cô ma nó vô cái gì nói ra hiểu không? Người ta không còn sức để người ta phản ứng cho mình biết là người ta nghe mình nói gì. Chứ thật sự mình nói gì đâu nghe. Cách này mấy tuần trước có lời đi hội tiền cho mình chúng đó. Thì chú này là chú góp học. Nhưng mà sao theo tôi là từ khi mà chú bệnh về thì chú cứ nghĩ là chú sẽ cần mình trở về đó. Cho nên chú mới nói với gia đình là chú muốn trở về chú góp của chú. Thì gia đình mới mời có chào không? Chú đi là niệm Phật thì chú đi chú ra. Còn cái gì biết đó là khi mê nằm như vậy có là hơi khai thị rồi cũng không có chứ gì. Thì người già đó bây giờ đó chỉ còn vợ thì bà vợ vô đóng kho ăn vợ chồng tình nghĩa bao nhiêu năm thì em cũng lo rằng vậy thôi. Bây giờ tới giờ nếu mà anh phải yêu thì anh đi anh yêu ta con cái em sẽ lo lắng cho đàn này. Nói xong rồi thì còn ông bạn mấy phút sau thôi. Thì cũng là đứng vô, cũng là đứng vô, cũng là đứng vô. Thầy đi đi cho chú, thầy cho đứng vô cho mình đứng giác. Thôi là người giác ngộ, đi đứng vô từ một cách sáng suốt. Thôi đi lại, mười mấy năm nay mình đau bệnh, hơn bệnh rồi. Nhưng mà đi lúc này là cái đi rất quan trọng, tâm mình phải hàng sáng. Ngày giờ này cũng là ngày tối, đại chúng đang sinh lâm trong hội niệm sinh nhớ không có gì đúng biết nữa. Thôi nếu lại như vậy thì là đi giết người là con là người biết là con thở nhẹ chẳng như vậy thì quý vị thấy cái người làm mê ai như vậy nó có bệnh không? Cho nên cái tâm thức mình sáng lắm. Đừng có nghĩ cái người mà hỏi nó không biết không phải ứng vừa nói là người ta biết đó. Cho nên lúc đó mình vô đó mình đi đổ tài sản mình chiêu sao đám tang là ai chịu trách nhiệm tiền bạc sao là trước mặt cái người mất nguy hiểm. Cho nên cái những cái gì mà bàn tán mình cũng không không nên bàn ở trong cái cộng đồng. Đừng có nghĩ là cái người bệnh có người nào cũng biết đề ăn gì đó mình nói muốn nói gì mà nó khó lắm. Họ nghe cái quyết sách đó mà tại họ không còn sức để họ phản ứng. Cho nên mình có chia bài dẫn về một sư đến một sư là muốn gì mình ra ngoài mà không có bài nào gì trong quyết sách. Và những người cũng tay nó tiêu tay nó bỏ cái đồ đựng tay nó bỏ cái tay nó vậy. Niệm Phật thanh thản rồi tay nhẹ nhàng như vậy. Giờ lúc đó tôi được chúng ta thành tỉnh tâm. Tôi mình niệm sang cái nhẹ nhàng mà tôi đã làm gì mà sớm lại cái hậu bệnh hay là người bệnh đã nằm đó. Mà cứ đưa tay cây tóc hoài là ông đi đâu này tiêu tóc họ tiêu tóc lên. Điện nhẹ nhàng từ là phần riêng tỉnh ra phần chung tỉnh ra mình có nguyện chí tôi là đi đâu thì mở cho người bệnh tất khi nào đó mang tôi mở được không theo thầy thì niệm lá cơ ba kê niệm vô ba niệm vô ba rồi dặn người nhà để dặn người nhà vậy tám chú sau người nhà có muốn kiểm sát vô ba như chung mình có vấn đề không có ấm không gì hết xong rồi biết được rồi đừng có làm ôi nghĩ nó chưa đâu giảng rồi người ta giảng từ đâu hết ôi vậy kiểm tra mọi thứ mình kiểm tra mọi thứ mình thấy người đã bản thân được yên lặng mà mình là trong cái thanh tịnh chúng ta ra hay nó cũng thường đó nó có đúng phải nhẹ nhàng nó mới rõ ra người được lạc chứ kiểu cái tâm là nhẹ nhàng à thôi chúc mừng cho đại chúng chúc mừng gia đình vị Phật tử này có được những điều lành chưa ra đi đại chúng thành tâm thanh tịnh tỉnh lễ chung phòng của tác đừng có la nói trong chung phòng này và phải nói cái điều đáng là tôi cũng nói nhẹ nhàng thôi theo điều thấy của chúng tôi là rất tôn trọng người Phật muốn để cho mình đạt được tin trong cái nhẹ nhàng cái thanh thản cho nên xin quý vị cho chúng tôi được để yên người mất này trong vòng vài tiếng tôi cũng yêu cầu chúng mình nói nhẹ hơn người Mỹ mà tôn trọng cái phong tục của đời đất mình không cần phải tôn vinh đại gì hết tôi nói là chúng tôi thường tôn trọng người mất người mất vừa đi thì chúng tôi muốn để cho người đi thanh thản để không có cần phải cho nên mình không có tâm sư không thực là bây giờ còn năm phút là mình hai giờ mà mình còn hai câu hỏi với người tâm chịu khó không lúc trước con thường chỉ đi một chùa sau này con thường đi nhiều chùa có nhiều phật tử nói đi nhiều chùa là không đúng tại sao không chỉ đi một chùa như vậy chỉ đi một chùa là tốt hay nhiều chùa là tốt ai đông đông cái này là nó hỏi vui xuống vô buồn xuống rồi đó cái này xuống mình đi chùa nó có hai cái mục đích một là để mình dành một tiền tri thức hai là để cho mình tập tư về cái tâm của mình đi mọi chùa hay nhiều chùa nó không có quan trọng cái quan trọng là mình đi chùa mình học cái gì tầm tư sao không phải là đi một chùa thì tôi là trung thành mà đi nhiều chùa tôi có lắm tôi là ai không phải vậy người phật tử mà còn nghĩ rằng đi một chùa thôi không đi đi chùa hết thì đó là tâm nhỏ hẹp không phải là cái tâm của cửa chùa quý vị người mở cửa chùa mà mở mà chùa thì mở rộng mà lòng mình thì chặt cứng lên chùa nào cũng mở rộng mà phải sống tâm mình lại hả cho nên chùa nào có Phật pháp thì mình biết vậy thôi Phật là giống chính mình đây là bài học dạy nơi nào cho an mà không cho nó mát không nên học nơi nào cho nó mát mà thiếu vốn sự an cần học lúc mình chỉ tới nó an thì vui lớn hơn, mà không vui lớn quá thì vui tâm, thì lâu ngày mình ở mình tới thì chúng ta không có lợi thì không có lợi. Đó là cái mặt dài này. Cho nên mình biết mẹ chưa, mình biết buồn chưa, không có sao. Là Phật tử chùa nào cũng đều là chùa của mình, không có phân biệt chùa mình chùa ta. Chùa là chùa Tam Bảo, mình là Phật tử thì mình cũng được, không có sao hết. Ví dụ bây giờ ngày hôm nay đạo tràng có hoa tổ chức pháp tu, tất cả Phật tử ở trong địa phương này nghe có pháp tu là được. Mình thấy mình thương chứ mình thấy mình có những mình phân biệt là mà bây giờ quý vị lại còn quý vị nữa không? Tôi lại còn nhiều hơn mà tôi lại còn thái, tôi cũng lại còn nguyên là tất đó. Cho nên không có cái chuyện mà quý vị bộ phận quý vị là quý vị buồn tương phận quý vị buồn tương lắm quý vị buồn tương lắm chứ không phải là một sự tâm ta nào có tâm tình không hòa hợp là thầy của mình. Cho nên là chùa không phải chỉ để nói chuyện cho vui, chẳng có tôi mình như vậy, mà tới chùa tới đó mình phải có một công tác. Thì chùa là có giáo pháp là mình trai hỏi nói tôi là không có công việc chùa, bởi vì chùa là có ba tầng, có Phật, có Tăng, có Tăng. Bây giờ mọi người là thấy dạng trụ trì Phật bảo là được Phật này, thấy dạng trụ trì Phật bảo là trung điểm này, thấy dạng trụ trì Tam Bảo là tam đi này, sao mà đòi đòi đòi đòi thấy nào có Tam Bảo thấy dạng là được Phật mà đòi đòi tư được học hỏi được chúng ta. Còn ví dụ như mình nói là có học gì nữa, cứ đi lễ thân sư là tiền thượng thì cũng tới đến nó ra để tư tư luyện cái tâm sự. Nhưng mà đừng có nghe cái quan niệm là mình chỉ trung thành với một chùa, cái đó là tùy ý của mình, cái đó là tùy ý của mình. Chúng ta trên cái đạo lý, trên cái giải nghĩa đó thì không thể nói là như vậy. Còn ai muốn thì muốn đi một chùa cái đó tùy, không có sao hết, không có ai thế mình hết. Nhưng mà có hòa là không thể giải được chúng ta. Quý vị chỉ đang đi một chùa, đi chùa đi chút chỗ nào có bậc thánh thì mình đi, mình tới đây học. Mỗi đêm ôn luyện kinh chỉ có một đoạn thôi vì không có thời gian. Ví dụ ôn đang ôn luyện một đoạn kinh Diệu Sư, ngày mai ôn luyện một đoạn kinh Phổ Môn, ngày mốt ôn luyện một đoạn kinh Địa Tạng, như vậy có được không thầy? Dạ, cái này tôi luôn có biết mình tụng kinh, nếu kinh nó dài quá thì mình chia ra từng đoạn từng phần mình tụng, nhưng mà ngày mai là mình tụng tiếp cái đoạn đó. Nghe cải lương thích nghe đoạn sáu câu thì tụng kinh tụng hát dễ chịu, thầy hát có cái câu cũng chịu đến sáu câu nghe cải lương cũng nghe đó sao không có tụng chung liên tục. Tụng kinh đó là mình tụng thật sự ra mình tụng điểm nào mà không có đường hết, mà không có cách mà mình không có cái gì lai lai cách không có. Nhưng mà mình tụng như vậy đó thì nó không có chọn được cái tương cái ý nghĩa mình hiểu. Thí dụ như mình tụng từ xưa này, đoạn đầu là có từ hai người, đoạn giữa là dạy các tu, đoạn cuối là còn nói về chính cái đoạn tử này. Cái đồng tưởng gì mà hiểu hết, chung nói gì hiểu đúng không? Lợi cho mình chứ mà mình ngắt cho đây này. Không phải đây còn như thế Nam Mô A cái đồng tư đi làm mà cái ngắt cho A thôi. Không phải vậy, mình tưởng là mình phải được đó. Đến cái đoạn mà mình có chiếc cái đầu đó, mình dừng ở đó đi. Rồi mình ngồi đi. Rồi ngày mai á, mình tưởng mình thay chung như lần đầu. Rồi sao mình vô mình tưởng cái đoạn mà mình qua mình vô. Như mình tuyên bố kinh Diệu Sư Lưu Quy Quang Hưng Lai Bộ Quyền Tông Đức tiếp theo là bắt đầu mình tụng cái đoạn này ra mình dừng vậy thôi. Chứ đừng có tụng là hôm nay đoạn Diệu Sư rồi mai tụng đoạn Diệu Tạng mình không hiểu nữa, con gọi con bé Phật tử. Bác đi tới nhà anh trai đó, ở hai ngày, sắp tới nhà anh bé ở hai ngày, rồi bây giờ đó, bà được đứng lên. Bà đi về nhà anh trai được tao mới dạy một tự tư ở đây, đâu có tư rồi. Mà cái tự tư đó là bà nhà ngán. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc này nó thấy cái này là ở đây, cái này. Rồi thành thử ra biết rồi bà muốn nhớ, bà để ế thành tư thân hết. Bà cứ giờ này nào có chuyện cái này hết. Mà bà ra nhớ, bà này cũng nhớ là tư thức. Mình đừng tin cái này, mình tổng chỉ nó tội. Tại vì thật sự ra cái tổng chỉ nó tội, nó có tội, nó tội, nó có phần nào nó tội, nó có phần không có lãnh hay chưa lãnh chưa đó. Nhưng mà mình không có hiểu được chọn cái mình tin. Cho nên tổng chỉ sư thì hết những việc sư rồi mình tổng chỉ khe. Chứ đừng có tổng chỉ là nghề thì không có nào, nhưng mà nghề có loại thôi. Đang tổng thấy những thứ phần tử nó tổng có bao rồi. Rồi người mai đi nhảy qua địa bàn rồi cũng về điểm danh địa gì rồi mà lữ rất là luôn mình ví dụ vậy đó cũng giống như là chú Phật tử là gọi chú thầy ví dụ như là chú thầy là dạ à, thầy đó là thầy Pháp Đăng thầy đó là thầy Pháp Hòa chứ là cũng kêu tác ca sĩ kêu cũng ba chữ đó Trần Thái Hòa Trịnh Công Sơn và ông thầy kêu ba chữ thầy pháp quyền thì gọi tự pháp danh đó chứ không có tiền đâu tôi ở đây là gọi là vị sư pháp hoa tại vì mình kính vị sư mình không có gọi ngay đầu được gọi cái tên gì dù hôm nay nó tự tên ra là thầy tên ra thầy hoa nghiêm thầy trân nghiêm tránh không có gọi mà tự đại biểu cho quý thầy để mình bỏ cái lòng tin kính với quý thầy tôi muốn là thì bây giờ ông bà cũng không có dám làm mất bây giờ đại chúng nhiều thì hôm nay ông bà được cái cơ hội trở về thăm quý vị lần này và được hai buổi sinh hoạt ông bà cũng cố gắng giải đáp một vài câu hỏi của quý vị và tuy rằng những câu hỏi này có lẽ đúng chắc là sẽ có một điều chưa làm quý vị hài lòng thì có lẽ quý vị sẽ hỏi các sự tâm đúng khác riêng bằng pháp hòa thì giữ tới đâu rồi pháp hòa nói tới đó các bạn chúng nghe thì có điều gì xem xót các bạn chúng nghe hiểu cho và một lần nữa chúc mừng các ơn và lưu sư chủ trì cũng như toàn thể chúng mục tử trong ban tổ chức đã tạo cơ hội cho tất cả chúng ta được sum họp và được tham dự những ngày an lạc như thế này và kính chúc cho lưu sư và đại chúng thân tâm an lạc Thì có thể nó cũng chạy và cũng sẽ đứng. Tại đây cũng là có những điều tạo cho họ rất là yếu, cho nên họ bị những cái sắc gì trong trời thì họ lập tức họ làm, họ bị trầm cảm, họ tự kỷ. Còn có những người thì cái tâm họ nó vững hơn, được vào cái những cái gian tư, những cái sắc thì họ có thể họ chấp nhận được. Tại những em này đó, mình phải cần những vật dẫn đại và giúp cho các con nhiều. Còn nếu là nói về sự cầu nguyện đó, thì quý vị nào người thân của các em á thì có thể trì những điều sư hay là niệm phật điều sư, và trì những lời kinh nói chung là mình cầu nguyện với các em theo cái phần thân lực. Sở dĩ các em này thì nó không ở cái bệnh thân, bệnh là bệnh cái tâm thần, cái tinh thần, cho nên mình có thể gửi cái năng lượng an lành của mình và cho các em qua cái sự cầu nguyện. Và hay vì mỗi ngày mình đến với các em một cách đơn giản thì mình đến với các em bằng cái tâm thần tâm thần của mình. Thỉnh thoảng thì cho các em vừa chùa cũng có thầy chùa có cái môi trường thân tình, không phải là những ngày lễ đánh những ngày thường đâu, thì những ngày thường chỉ để các em vừa chùa các em ở rồi có những thầy trong đó cũng là điều tốt. Thì có gọi là tất cả môi trường ở đây một chùa nào cũng có cái môi trường tốt để có thể vào với thầy giúp tham gia chùa đó, có người mà có phương tiện giúp cho không, mình có thể mình vào đó là hoặc là mình lên mình ở mình xin chùa mình ở với mấy em cũng được, ở nhà hay là tập học nói chuyện với các em, và từ đây thì có thể nó là cái sự cầu nguyện của mình và cái môi trường cũng như những người xung quanh có thể trợ giúp cho các em. Thì nó có những thứ để mà truyền cái loại rồi đó, chất sống thử và tới cái xã hội này cả đây là truyền như vậy. Thì đối với người con Phật và người gia đình và người Phật tử thì người con phải hướng dẫn cho con, cho con như thế nào để cho nó hiểu được thần kinh và cho nó đúng theo cái chân thành của người Phật tử. Và chúng ta cũng được ưu tiên thay thầy chỉ cho học thêm cho con hỏi thầy của con Phật tử ở tại đây như thế nào. Một cách sống thử là thử cái gì? Nó gọn gõ. Lại chúng ta có một hôm đó, có một em nó 15 tuổi, nó lên nó nói với bác già là con muốn try cái này cái này cái này, nó lên cho một cô vậy đó. Thì bác già cầm tờ giấy ra, bác già cầm một cái bọc lửa, thì bác có hỏi em là đây là cái bọc lửa, đây là tờ giấy, thì con nghĩ rằng khi mà cái lửa này mà đốt cái tờ giấy này thì nó có cháy không? Không có cháy. Tại sao không biết? Nó tại vì chắc chắn lửa bằng đặt giấy thì giấy sẽ cháy. Thì con còn nó tưởng như vậy. Có những cái con biết con xui nó làm như vậy thì con không cần try. Tại vì con try thì tờ giấy sau khi mà con còn có nói biết mà không được muốn sai thì xong rồi tờ giấy này cháy một cách thì chắc chắn nó phải lỏng hơn chứ. Thì có bà đưa cái ví dụ cho các em thì có bà nói là ở cuộc sống này đã có những cái con chưa biết con thử thành không, rồi có những cái con xưa là nó sẽ không có đường như vậy thì tại sao mình phải thử. Ở nhà trường ở đây hay là những ví dụ cho các em này là cha mẹ có chấp nhận cho các em học cái vấn đề sinh lý hay không? Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa không chấp. Cái lý do là không chấp. Bởi vì theo Pháp Hòa đang nhìn và với cái sự tu tập của em đó, cái dụng nhiễm của nam nữ đó nó là sẵn trong mỗi chúng sanh mình, khỏi cần học. Lớn lên là tự động cái đó lên ra. Cho nên tiến về học rất thật. Thôi là nhớ cái năm đó là mình vô học rất nhiều. Thì cái bài giáo của bà và cũng nghe ra là chỉ rằng bà phải nói một câu là ông hiến bà đã nói là yêu mình cũng nghe được không nhưng tôi là tôi lên được. Nhưng mà cái lúc mình nói là mình chỉ có tưởng chủ còn con mình nó nói cái lúc bốn mình đâu có cần gì hết. Mà cái sự đó là nó nằm ở trong mỗi phần tư tưởng của cái mình đó, chúng ta phải học tiếp. Thì theo ông bà chúng ta đừng có thể giải thích cái sợ không biết ở đây đến cái gì mình không cho, không thể chỉ tương mơ hoặc chậm mơ, mà mình phải lý do là mình mơ, lý do là mình không cho, chúng ta phải thể đoán là không. Tại sao vậy? Chuyện chúng ta hiểu ra rồi thì mới chấp nhận. Cũng giống như cái đại em nhỏ nó bò cái đường cái cell phone, thì khi mà nó được cái cell phone rồi đấy thì nó bò nó nói với em là con nhớ là cái cell phone đó, cái khôi cần cái mục đích của cái cell phone đó là emergency contact, để liên lạc khi mà mình hữu sự mình cần nhắn gọi chứ không phải là cái long chat. Có nhiều em nó chọn cho con nó nói chuyện với bạn nó lại như vậy là sai rồi, nhưng mà nó nói hàng giờ này bây giờ kia từ nó tu rồi nó tức tức trả tin tức lắm rồi thì mình cho nó hiểu nhiều cái lý và nó rất là đẹp, rất là khó chứ không phải dễ đâu. Tại vì hai cái môi người ở trong hội nó cái cách tu giả trong hội là khác rồi. Ở Việt Nam mình cũng học là đạo đức tu, ở đây là đạo đức, chúng ta học đạo đức qua được một tháng lương rồi nè, thầy trò nó nghe nhau nói chuyện trả lời thôi, nhưng không có cái sự dạy cái lễ nghi mà chúng nó khó lắm. Mà mình ở đây á mình vân rất cái đạo đức mình phát con thầy trò rất khó, cho nên mình phải sao mình phải học bộ tây dương trước rồi mình phải làm sao mình phối hợp với cái của mình làm sao để vun bình để vun như ví dụ như ở đây đó, các chú nhỏ và tôi vừa tu rồi là cũng hỏi nó gọi để cho chị đang tu tự, tại vì cái kinh nghiệm nó còn nhỏ rồi nhưng mà được nó hỏi nó là chú du có biết suy xì là gì không, du có biết vui gì là gì không, thì nó là cứ nó cười nó nói ông mày có gì mà vui ấy. Từ cái kinh nghiệm đó khi nó gọi là những chú nó gọi, nhưng mà không phải cái người lúc đó là tại vì mình vẫn như là tối những em ở đây nó chưa đủ như mình, cho nên nó gọi cho nó nghe suy sụp như là chay chỉ như ăn chay thôi, nhưng mà phải biết cái tiền nghiệp ra sao, phải biết cái tiền nghiệp là vô thường là hỏi mà nên chúng ta hấp chưa ra quý vị hiểu là nói tức là mình phải biết cái hoàn cảnh mình đã đâu và để chúng ta hướng dẫn. Không thể bắt cái chú mà ở trong nhà cầm chữ niệm Phật hay là bỏ mọi chú mấy chú ý thích chơi xe đạp mọi chú mới con chơi xe đạp thích chơi con kim thích chơi đạp trực mò và như vậy những cái chú vừa có cái sức khỏe thể dục thể thao tiêu hao những cái năng lượng của thanh niên và mọi thứ tất cả thấy là những tu là một cái gì đó buông bỏ hết tất mình ra ngoài tất cả và khi nó ra ngoài nó cảm thấy rằng ở ngoài có thứ lớn kia hơn cả cái thứ lớn trong mình và hồi đó là nhưng mà tất cả bình thường cái thời gian nhưng mà ta định chạy tầm sát rất nhiều lắm không phải nghĩ là ở ngoài Việt Nam mình cũng chạy hết mình mới lên cái cửa trước là cái cửa đầu tiên cái trường hợp mới được lên cái cửa thôi anh học chung của mình đã đứng đắp tay nó mô hồ như đạo Phật mà bạn đang là kẻ tư hành bao nhiêu mình chó để dùng bệnh tăng nhưng vô cái tổng thứ hai là ăn đi năng nữa bạn đang là kẻ tư hành bao nhiêu bé đẹp để dùng bệnh tăng nó chạy ngay đó. Tay mũi thì nó xuống hết rồi. Và lúc đó cái hình ảnh của tụi tôi đó nó bỏ quá sao rồi. Nó cứ đi chạy hỏi chút chút chút sao cũng đi đâu rồi. Bởi ta là bởi vì những gì đó nó hỏi là được. Rồi đây nó đi chạy nó lại lần vừa. Nó đi vừa nó thấy không, nó thấy tôi đi mà cười mà không có bạn bè không ai hết. Thì nó nói là tôi ai kêu so với tôi. Bây giờ thỉnh thoảng nó lên vừa nó dẫn năm bảy đứa con nó lên nó ngồi chơi nó cũng hoàng nó đi. Ông bà nó đau không kêu so với tôi. Ông bà nghĩ ra nó là đây là chúng là mỗi một cái vấn đề nó có một cái hoàn cảnh mà chúng ta đã ảnh khác nhau. Cho nên tại sao cái máy chùa chúng ta là máy con? Tại sao chùa nó có máy con? Cái máy con là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Cái máy con chúng ta chùa là uyển chuyển từ duyên mà bất tu, từ hoàn cảnh, từ xã hội mà thậm chí mình có năm đứa con mà mình lại có năm cách lại từ mỗi đứa tấm tình là cách. Có những đứa mình cứng lắm, có những đứa mình bèo bỏng và thậm chí có những đứa mình phải lo cuốn. Mình phải chịu hạ với mình đứa lắm. Tại vì nó phải như vậy thì không được nó vậy. Và luôn luôn mình cứ nghĩ đó, một cách nóng giận của mình khó nói lại được rồi. Nhưng mà nó sẽ lan tan vì nó ăn chưa no, nó lo chưa lấy thì phải mình hết. Từ đó có thể là ai lại lên nó về tới nhà mình có thể ổn mình nó thôi. Cho nên đừng vì một cái sự thẳng từ của mình hết các em thì mình sẽ lỗi chứ không phải là hội thì nó mà lỗi lại trong vì mình và có những cái nào mình không cho thì mình lại thích. Ví dụ như con chú đây cho nó là cái phần này là trường tổ chức của Trung Quốc đóng đến 500 đô và đi đến nhà có lòng cho đi là qua đó về nhà thầy muốn các con mang hết tư như thầy. Thầy có tổ chức đi mà luôn tệ luôn với nhau. Và thầy có biết chỗ nào lịch sử sao sao mình đi, mình hiểu biết. Còn bây giờ thầy cho con đến bên trong đi chơi với bạn bây giờ có thể nó có được. Mà không có thầy cho đi với nhau. Người em có biết chắc là mỗi nhà. Thầy nói với được. Thầy đẩy ra mình tùy cách mình giải thích cho các em là mỗi nhà. Điều của bò này khổ lắm. Dạy khó. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui, thì thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui, khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc.